Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 354, thật dã nhân. Lâm Sam vội vàng lao ra, hắn nhìn thấy yếu ớt đống lửa vẫn sáng, nhưng Đạt Hách Mễ Na đã không thấy bóng dáng. Mina, Đạt Hách Mễ Na, hắn hướng ra phía ngoài hô hào, ai, bởi vì lục soát. Ca đích bởi vì lục soát. Tháp ngữ, nơi này, ở chỗ này, nơi xa truyền đến nàng tiếng đáp lại. Lâm Sam co cẳng theo tiếng chạy tới. Hắn vượt qua một cái dốc núi. Nhờ ánh trăng xa xa liền thấy Đạt Hách Mễ Na thân ảnh. Không có sao chứ? Hắn thở hồng hộc hỏi. Bọn hắn vừa rồi muốn tập kích ta. Ta bắn một phát súng. Bọn hắn liền chạy. Ta đuổi tới nơi này. Bọn hắn, hết thảy có mấy người? Hai cái, Đạt Hách Mễ Na duỗi ra hai cái ngón tay. Nhanh lên trở về chướng bồng đi. Lâm Sam nói, Đạt Hách Mễ Na vẫn chưa hết sợ hãi. Trong giọng nói của nàng đã mang theo hoảng sợ, cũng mang theo kích động. Dừng, bọn hắn không phải lánh nạn Pamir người, cũng không phải nguyên thủy bộ lạc. Ta thấy rõ bọn hắn. Bọn hắn là dã nhân, là dã nhân, là dã nhân, là người khác nhau chủng. Lâm Sam giật mình, bởi vì cái này kết quả cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Nhưng là hắn hiện tại không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì hai người đều chạy ra, lều vải bên kia liền không ai trông coi. Vạn nhất dã nhân đánh lén lều vải, đem bọn hắn trang bị, đồ ăn toàn bộ lấy đi. Kia hết thảy liền xong đời, cho nên hắn lôi kéo Đạt Hách Mễ Na, vội vàng hướng doanh địa chạy tới, nhưng là đã chậm, chờ hai người trở lại doanh địa thời điểm, bọn hắn phát hiện lều vải đã sập, hai người ba cái túi đeo lưng toàn bộ không thấy, liền liền chưa đốt sạch kia một chút đống lửa củi cũng bị trộm đi. Muộn, Lâm Sam tức giận đến gắng sức dậm chân mắng, xong. Đạt Hách Mễ Na cũng thao lấy không thuần thục tiếng hoa hô hào. Hai người thất hồn lạc phách ngồi tại lều vải bên cạnh. Bọn hắn đã mất đi đồ ăn, đã mất đi trang bị, đã mất đi ghi chép đo đạc số liệu ngày làm việc ghi chép. Cũng đã mất đi có thể liên hệ với đội ngũ bộ kia vệ tinh điện thoại. Tại loại này gian khổ hoàn cảnh bên trong, nếu như bị mất đây hết thảy, mang ý nghĩa chỉ có thể chờ đợi chết. Hai người đem lều vải một lần nữa chống lên đến. Bọn hắn lưng tựa lưng ngồi tại trong lều vải, trầm mặc nửa cái ban đêm. Trời lẽ sáng, hai người tối hôm qua đông chạy tây đuổi nửa đêm, dạ dày bài không thời gian đã sớm vượt qua. Chính tại bọn họ đói đến trước tâm gián hậu tâm thời điểm, Đạt Hách Mễ Na từ trong túi móc ra nửa khối sĩ lực tái tới. Hôm qua không có bỏ được ăn xong, nàng đem sĩ lực cái vảnh lên mở, tự mình cầm nhỏ bé kia đoạn, đem nhiều bộ phận đưa cho Lâm Sam. Làm bữa sáng đi, Lâm Sam trực tiếp đưa tay tới, đem tiểu nhân kia chặn đường cướp của tới cắn một cái. Hắn chậm rãi, một chút xíu nhai nuốt lấy, giống như muốn ép tận khối này bánh kẹo dinh dưỡng giống như. Ta đi ra xem một chút. Hắn đứng lên nói, Đạt Hách Mễ Na một thân một mình lưu tại trong lều vải. Nàng nhớ tới tối hôm qua tự mình lỗ mãng đến, ảo não thẳng đấm trên đất phòng ẩm đệm. Mina, Mina, nàng nghe thấy bên ngoài Lâm Sam đang kêu. Nàng ăn một miếng nhỏ sĩ lực cái, đem còn lại nhét đóng gói, giấu vào trong túi. Nàng đứng người lên, cũng đi ra ngoài, ngươi đối diện xem. Lâm Sam trông thấy nàng, kích động hô hào, nàng đi qua, chỉ gặp Lâm Sam một cái chân quỳ trên mặt đất, theo hôm giống như nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ tại xem cái gì, thế nào, ngươi đang tìm cái gì? Lâm Sam trên mặt đất nằm một hồi, sau đó đứng lên vỗ vỗ thổ nói, ngươi nói có kỳ quái hay không, nơi này trên mặt đất dấu chân đặc biệt loạn. Thật giống như bọn dã nhân vì tranh đoạt chúng ta đồ vật. Ở chỗ này từng có đánh nhau giống như. Không kỳ quái a, dù sao cũng là dã nhân nha. Đạt Hách Mễ Na thở dài nói. Lâm Sam ngẩng đầu lên nhìn qua nàng. Tối hôm qua nhìn ngươi tâm tình không tốt, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Có thể nói cho ta vì cái gì xác định là dã nhân sao? Bởi vì hắn cách ta đặc biệt gần. Đêm qua ta trực ban thời điểm, ngay từ đầu đều bình an. Mắt thấy nhanh đến thay ca thời gian, ta lúc đương thời chút khốn, liền ngồi xổm ở đống lửa nơi đó nghĩ sấy một chút tay. Ta nhìn qua ngọn lửa, trong lúc nhất thời có một số xuất thần, nhớ tới trước kia phụ thân còn tại thế thời điểm sự tình. Coi như làm ta trở lại vị, vừa mới ngẩng đầu thời điểm, ta phát hiện có một tên chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm ở đối diện. Nó chính cách đống lửa nhìn ta. Ta giật nảy mình, hơi kém về sau hướng lên ngồi dưới đất. Bởi vì nhà kia hỏa trưởng đến lại hung lại xấu. Trên mặt của hắn mọc đầy lông. Thậm chí liền trên trán đều bị lông dài bao trùm lấy. Mà lại nó xương gò má rất cao. Cái mũi cùng miệng hướng phía trước gắng sức lồi lấy kia xấu xí bộ dáng không giống như là người. Càng giống là một cái tinh tinh. Ta cuống quýt từ bên hông móc ra súng đến. Ngay tại đẩy ra bảo hiểm thời điểm, vật kia hướng ta nhe răng trợn mắt. Trong cổ họng còn phát ra tê tê thanh âm. Tựa như là tại đe dọa ta giống như. Ngay tại nó hé miệng thời điểm, ta nhìn thấy trong miệng nó có trên dưới hai đôi vừa nhọn vừa dài răng nanh. Vậy cũng tuyệt không phải nhân loại răng nanh. Ta lập tức giơ súng nhắm chuẩn nó. Sau đó một cái tay nhặt lên căn lửa cháy củi hướng nó quơ. Nó hình như rất sợ lửa. Ta hất lên củi, nó liền lập tức lùi lại mấy bước. Miệng bên trong còn phát ra ô ô thanh âm. Nhưng là vật kia rất thông minh. Ta liên tiếp dùng củi hù dọa nó mấy lần. Nó phảng phất liền nhìn ra sơ hở. Nó vẫn như cũ chứa sợ hãi dáng vẻ. Tiếp tục lùi lại. Từ từ trả cùng ta giữ vững khoảng cách nhất định. Ta lúc này vừa mới tỉnh táo lại, đang muốn mở miệng gọi ngươi. Thế nhưng là nó đột nhiên một tiếng liền ngoặt một cái. Hướng ta lao thẳng tới. Ta trong lúc bối rối đành phải bóp cò súng. Chỉ nghe phanh một súng. Viên đạn cũng không có bắn trúng nó, mà là đánh sai lệch. Viên đạn sát ra đầu của nó bay ra ngoài. Đánh trúng sau lưng nó một khối thạch đầu. Khối kia thạch đầu nhất thời băng đến vỡ nát. Nó cũng phát ra ngao một tiếng hét thảm. Ta nhìn thấy nó hai tay ôm đầu. Có thể là viên đạn chảy ra da đầu của nó. Lông tóc bên trên dính đầy màu đỏ vết máu. Nó liếc lấy ta một cái. Lần này đại khái là thật sợ. Thế là quay đầu hướng bên cạnh chạy tới. Mà lại nó chạy cũng không phải là hoàn toàn hai chân đứng thẳng hành tẩu, mà là vừa chạy vừa tứ chi chạm đất. Ta lúc này sợ nó thật chạy trốn, quính lên phía dưới liền cầm lấy súng đuổi tới. Nhưng vừa mới đi qua cái đồi kia, liền phát hiện đã tìm không thấy nó. Ta đang tìm, liền nghe đến tiếng la của ngươi, sau đó ngươi lại tới. Lâm Sam nghe được đều ngây ngẩn cả người, nghe Đạt Hách Mễ Na tự thuật. Vật kia tất nhiên là không phải người giống loài, không thể nghi ngờ. Nó cao bao nhiêu? Hình thể lớn bao nhiêu? Cao theo thành người đàn ông không sai biệt lắm. Bất quá vai của nó rất rộng, lồng ngực rất lớn, thân thể nhìn qua muốn cường tráng được nhiều. Mà lại chân của hắn cũng không phải là rất dài. Lâm Sam gật gật đầu. Bất quá cứ như vậy liền lại sinh ra một cái nghi vấn. Vô Danh Sơn bên trên, Quang Minh Đỉnh, ba chữ là ai khắc đây này? Dã nhân là không thể nào có văn tự. Cho dù có, vậy cũng tuyệt không phải chữ Hán. Đi thôi, Đạt Hách Mễ Na đi tới. Nàng vỗ vỗ Lâm Sam nói. Đi, đi nơi nào? Lâm Sam buồn bực hỏi. Đi trong sơn cốc, đi hồng liễu bụi. Tạp mộc trong rừng chúng ta đồ ăn cùng trang bị đều bị dã nhân cướp đi. Nếu như không có đồ ăn, hai chúng ta không chống được mấy ngày. Tình thế bây giờ, đã là không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con.